hoặc do điều gì khó lý giải nào đó mà tôi được nhìn thấy. Nhận thức của tôi về cuộc đời được mở lớn mỗi ngày. Tôi có rất nhiều bức ảnh phong cảnh nhìn lâu chụp kỹ và ảnh con người chụp vội tương ứng với hàng nghìn câu chuyện thuộc về nước Nhật chưa kể. Tôi nghĩ chẳng thể nào viết hết về nước Nhật, vì ngày thì cứ lật sang ngày, mà những ngày đã là lớp cuộn sau lưng tôi còn chưa kịp nói những câu bắt đầu. Tôi nhớ lại ngày thứ hai khi bắt đầu cuộc sống mới ở Nhật. Tôi đi bộ để tìm cửa hàng làm con dấu. Phải có con dấu mới được làm thủ tục giấy tờ cơ bản. Tôi đã đi trong tuyết ở một thành phố ít tuyết mùa đông như là Osaka. Thật quá ngạc nhiên vì nước Nhật, cái ngày đầu tiên của năm nay đã đón tôi từ sân bay về nhà bằng tinh khí của những nhúm tuyết trắng tinh. Bước đi trong xiên bay tuyết, không biết tiếng, không biết đường, không có màn, mà cũng chẳng sợ lạc mới thấy. Tuổi trẻ thật sự có nhiều thời gian dành cho sự sợ hãi lắm hay sao? Tháng 11, ngày của tôi chưa bao giờ thích sinh nhật của tôi, cho đến khi nhận ra cần phải yêu thương chính mình nhiều hơn đến thế nào. Đêm nay, tôi ngủ dưới một vầng trời mây trôi ngang mái trong đêm đen đặc, mây như khói trắng, lãng bản tan. Ở Nhật, tôi chưa bao giờ thấy một đêm đầy sao cả. Chỉ có những chấm đèn xanh đỏ đính sát nhau lấp lánh ánh điện. Thế nhưng, niềm hy vọng của tôi đã rực sáng như những ngôi sao xa xôi rồi. Bao nhiêu điều không vui đã có, ta cho qua đi, vì tuổi mới rồi. Bao nhiêu chuyện buồn thôi, đừng viết nữa. Bao nhiêu thương tổn thôi, đừng giữ nữa. Hết cả rồi vì tuổi mới đã tới. Sống 22 năm rồi, 23 phải rực rỡ. Chúc mừng sinh nhật, Nhật Linh. 10. Tháng 12, cô đơn như một viên đá lạnh. Một năm qua đi, một năm lại đến xoay vòng. Sự sống là một sự học, dù có lúc mệt nhọc, hãy sống đến tận cùng. Tháng 12, ngày đầu tiên của tháng cuối năm, ký ức là một nhúm cá trong lòng bàn tay. Những khi nỗi nhớ thổn thức, chúng ta chỉ muốn tung cả vóc cát lên trời. Tôi nhớ những nhánh cây vừa đen gầy giữa trời mây cuối tháng 3 đã nở oà lá và hồng ngát hoa. Đi dưới những cánh mong manh anh đào, đứng yên xòe bàn tay đón lấy những chấm tròn mịn xin rơi xuống, qua kẽ lá vẫn bát ngát mây và vời vợi gió. Chẳng phải thế là đã đủ để tận hưởng vị của mùa tháng 4 rồi ư? Lắm khi chúng ta quên những gì đã có, bỏ qua những gì đang có thể có mà lo những điều sẽ chẳng xảy ra. Là tú cầu tím trong mưa tháng 6, xanh trong nắng tháng 5, là tháng 7 ve hát rộn rã chùm lá, là tháng 8 nắng tan trên tòa nhà mái vòm mà những đàn chim vẫn nghiêng cánh mỗi lần bay cao, là những đêm theo ánh trăng và về nhà theo hướng núi thơm mùi cỏ hoa, là một hôm đạp xe mà sau lưng một cơn bão đuổi theo với những chiếc áo mưa mỏng dính, tóc ướt ròng mà vẫn trở về bình an vì nước Nhật che chở. Linh à, em là nhỏ bé, em cứ ngoan rồi đời sẽ yên, khó đến mấy rồi cũng sẽ qua và em sẽ rực rỡ như ban mai nắng sớm. Là những buổi tan học muộn, từ lan can tôi đã được chiêm ngưỡng một vùng trời thăm thẳm vàng cam đỏ tím của hoàng hôn tháng 9. Là những đêm tháng 10 lấp lánh ánh đèn li ti từ một góc ban công. Tháng 10, có người mà nước Nhật gửi đến để cùng đi qua tháng 5 năm này. Và vẫn giờ đây còn ngay đây, bên cạnh dù em vẫn đang loay hoay giữa những khó khăn. Người không bỏ em đi khi em đang vất vả, nên khi em hết khó khăn em vẫn muốn ở lại, như tháng 11 chúng ta vẫn đang sống này. Tháng 12 đến, khi mà ngân hạnh sẽ vàng rực chứ không còn lẫn chen xanh mạ và mùa Giáng sinh, người và em, chúng ta đón Giáng sinh đầu tiên của em nhé, vì em chưa bao giờ có Giáng sinh cả. Tháng 12 ngày 3, phải sống đến bao lâu mới biết trân trọng những điều kỳ diệu của cuộc đời. Một buổi tối, tôi nhìn ra xa nơi có mấy tòa chung cư, thấy mấy ô cửa ban công nhà người ta sáng đèn thành những chấm vàng trong đêm đen. Nhà nào chưa thắp điện, chắc là chưa có ai về. Không biết nếu đang ở nhà thì người ta đang làm gì, người ta già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, có gia đình hay đang đơn thân, đang tâm tư điều chi, buồn hay vui, quên hay tỉnh, nhớ hay không, vân vân và vân vân. Các cuộc đời này và cả loài người nữa càng sống càng hiểu biết thêm bao nhiêu. Tháng 12 ngày 5, vì cuộc đời là đường một chiều Đã qua đi nghĩa là không còn quay lại. Tôi nhớ một chiều bồng bềnh ngồi bên cảng biển Kobe, uống lon bia cao vỏ xanh biếc, ngắm nhìn những lấp lánh ánh đèn nháy của vòng quay rực rỡ, rồi đứng giữa một đàn bồ câu bay nâu một mảng trời, ăn kem chuối thơm sô-cô-la ngọt, bước bồng bềnh trong một cái váy nhẹ như mây như gió, và ước rằng ngày tháng tuổi trẻ cũng nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi nghe nhạc, những con tàu lấp lánh sáng trong đêm, mưa dịu dàng, tiếng sáo của người đàn ông lạ thổn thức bên biển. Thả vài đồng tiền xu thay lời cảm ơn, tôi muốn quay lại được cảm giác tuyệt vời của trước đây, khi mà ăn một cái thứ gì đó nóng cũng thật ngon lành, hạnh phúc, và xào nấu đảo sáng món gì cũng tự cảm thấy thật là mê mẩn gia vị. Đi bộ trên vỉa hè, bước từng bước kiêu hãnh dưới những vòm lá vàng chanh hoặc đang ửng đỏ. Gió cũng có vị ngọt, đam mê vẫn là thứ luôn bên cạnh, ước mơ là đích đen lợi. Sống, những ngày tháng đấy, thật đủ đầy giàu có chất lượng sống. Tháng 12 ngày 8, một cú ngã đủ để vỡ òa mọi dồn nén đã đến mức không còn thể dồn nén hơn. Khi gõ những dòng này, tôi vẫn đang hoàn toàn rỗng tuếch. Cứ như cú ngã lúc nãy đổ dốc cả người mình ra vậy, tôi vô hồn và không có cái cảm giác sợ hãi. Có lẽ trước đó, tôi đã ở trạng thái đờ đẫn rồi. Tôi nghĩ mình đã rất mạnh mẽ nhưng hóa ra không phải. Bởi vì một vết đâm chảy ứa máu từ vỏ đầu tôm trong khi đang làm việc ở nhóm lao động tay chân nặng nhọc đã chọc vỡ rất nhiều dồn nén khác. Sau đó là một cú trượt chân ở đỉnh cầu thang xuống tầng hầm nhà ga do mưa nên trơn trượt. Nếu không phải hình như có ai đó đã kéo lại trong khi xung quanh trước sau không một bóng người, mặc dù ở ga trung tâm thành phố, thì chỉ một phần ít ỏi của dây khác đi thôi. Cú ngã đó sẽ kéo sắp tôi trượt xuống không điểm báo ví từ trên cao và dập mũi hoặc nứt toát trán là có thể xác định. Và tôi đã không thể tự đứng dậy như lúc nãy, đi bộ trong mưa trên quãng từ ga về nhà, mà được cái ô thì phải để chống vì sợ ngã nữa, vừa đi vừa khóc nức nở. Mặc kệ xung quanh đêm tối im lìm, tôi là kẻ tự trọng, đến khóc cũng không bao giờ phiền đến ai. Cái nỗi khóc câm là một kỹ năng rồi. Không ai có thể thấu hiểu tận cùng những chuyện đã đến xảy ra và một người đã trải qua những gì nếu chỉ nhìn vào gương mặt họ. Chắc chắn là không bao giờ. Tháng 12, ngày 12, dù điều gì xô đạp đi nữa, tình yêu có nghĩa là bất biến. Tôi yêu nước Nhật. Từ những hạt mưa tròn vo đọng trên phiến lá xanh, tôi yêu những mái nhà lợp ngói nhìn từ cửa tính tàu, yêu lan can nhà ai phơi tấm chăn một ngày ráo nắng, yêu cả các cầu thang ngoài trời của tòa chung cư lạ, muốn tản bộ vòng quanh, thèm nhìn ngắm rèm nơi ô cửa, những nơi mắt đã lướt ngang. Tôi chưa bao giờ sống mà thấy một cơn gió cũng yêu thương ôm ấp mình như ở đây. Tôi vừa thấy những cánh chim đen tuyền lượn vòng trên dải mây xanh trời. Đầu này, chuyến tàu là mưa, đầu kia chuyến tàu là nắng. Tôi vừa nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh, ăn mặc kiểu như quyết bà, nhưng gương mặt hiền hòa, dễ mến. Trước khi xuống tàu ở Kobe, người phụ nữ đó đã mỉm cười với tôi khi vô tình chạm mắt nhau ở điểm cùng xoay nửa người và nhìn nắng ngoài kia thấm lan những tán cây xanh đậm. Đây mới là cuộc đời mà tôi muốn sống, một cuộc sống mà con người chỉ mỉm cười với nhau thôi. Tháng 12 ngày 16, tôi thương đôi tay tôi. Nó vì tôi đã vất vả rồi. Những hanh khô của nước Nhật khiến tay tôi xước xát, rách đỏ, trào máu. Ngày này sang ngày khác, không phải bởi tại mùa đông, không phải đến bây giờ mới vậy. Tôi biết điều đó từ lần đầu tiên đến Nhật, là mùa hè năm 16 tuổi. Bao nhiêu năm, tất cả sự nặng trĩu, mỏi tê, cóng buốt, rát nắng, nóng phỏng, ngâm nước, dầm mưa, tay tôi chịu như một sự phải quen. Những kẻ tự lập là phải tự bấu víu lấy chính mình vì cuộc đời nhiều đoạn trơn ngã. Tôi là kẻ trăm nghìn vạn chuyện đều nuốt vào trong, dù độc hại ăn mòn người. Tôi không nói, không viết, không cần ai biết vì chẳng ai có thể hiểu. Tôi có lần đã tả là lòng tôi cuộn êm những điều như mảnh chai vỡ nhọn. Cứ thế chúng quấn chặt nhau, bảo vệ nhau, bên cạnh nhau. Chúng ta sống, được dạy và tự học là cần cảm ơn, xin lỗi cuộc đời, năm tháng, người khác, vân vân. Nhưng ai dạy chúng ta phải biết cảm ơn và xin lỗi chính mình? Chúng ta có tự học nổi không? Hay còn chẳng biết mình đã đối đãi tồi tệ thế nào với mình? và mình đã gồng sức nỗ lực cho những người khác công nhận, tại sao không nhớ được cảm ơn? Hóa ra, tôi đã tận cùng tận mà cô độc đến thế, và đã cô độc lâu sâu đến thế. Khóc rồi thôi, mạnh mẽ, thật mạnh mẽ dù chỉ là tỏ vẻ. Bao nhiêu năm rồi, không muốn nhớ nữa. Có những điều là thương tổn, bao bọc mềm mại chúng ta trong những sợi dây thép gai. Người không hiểu người như dây thép siết lại. Tôi nhớ, đêm đầu tiên đi làm thêm về, muộn đến nỗi chuyến tàu cuối là hơn 12 giờ đêm. Không còn tàu, về đến gần nhà nên tôi đã đi bộ gần 3 km từ ga xuống. Tôi trở về lúc đã hơn 2 giờ rưỡi sáng. Tôi đi chậm bởi vì chân tôi nhức mỏi. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải đứng làm việc liên tục 5 tiếng rưỡi với một công việc lạ hoắc, không chuyên môn, không kinh nghiệm, không liên quan đến trình độ năng lực hay tri thức học vấn. Bước trong bóng tối với đôi chỗ hắt sáng từ đèn đường, tôi vui vẻ lạ thường vì cảm thấy may mắn cuối cùng đã xin được việc và cũng thấy khỏe khoắn vì hóa ra công việc không nặng nhọc vất vả như mình tưởng. Hóa ra cũng đơn giản chứ không như mình nghĩ. Về nhà rồi đi ngủ lúc 3 giờ rưỡi sáng để hôm sau dậy lúc 7 giờ rưỡi sáng đi học. Kể từ hôm đó như một điều kỳ diệu, chân tôi đã không hề mỏi nữa. Có thể đi bộ lâu, có thể đứng mãi, có lẽ chân cũng biết thương tôi. Bởi vì cứ mỏi thì người làm sao trụ được. Tôi nhớ tôi đã xin việc bao nhiêu lần ở Nhật, đã hy vọng rồi chờ đợi và thất vọng đến tuyệt vọng vì bị từ chối. Tôi cũng nhớ những ngày đạp xe lang thang một cách thật chậm để căng mắt tìm lấy một biển hiệu tuyển dụng. Tôi cũng nhớ tôi đã cầm về bao nhiêu tờ báo đăng tin quảng cáo công việc, thanh chỗ nọ, đánh dấu chỗ kia. Ừ thì đúng rồi, với những người khó tưởng tượng là giống như trên phim đấy, những nhân vật trong vai thất nghiệp. Tôi cũng nhớ là tôi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để tha thiết một cuộc phỏng vấn, những công việc lau bàn, dọn dẹp, bếp núc phục vụ trong nhà hàng, khách sạn, không phải quảng cáo, PR, xuất bản hay viết lách. Tôi nhớ tôi cũng đã mò mẫm dò dẫm đường đi đến những nơi được hẹn phỏng vấn và câu trả lời bao giờ cũng là hãy chờ đợi. Rồi tôi cũng xin được việc ở trong căn bếp của một nhà hàng sushi. Rồi nhớ rằng tôi thấy kiếm được 180.000 đồng tiền việc một giờ làm việc là đã quá tốt rồi. Tôi nhớ dầu mỡ, cá thịt rác rưởi, cống rãnh, tanh tưởi, đồ ăn thừa mứa, đổ bỏ, cái nóng bỏng của đồ ăn, nóng rát của nước 60 độ, phỏng lồ của máy rửa bát. Tôi nhớ bao nhiêu lần những thứ chỉ 100 yên tôi nhấc lên rồi đặt xuống. Những món ăn ngon rất rẻ thôi cũng để dành lúc khác, tự nói với mình, bao giờ ổn hơn, khá hơn rồi ta hãy ăn. Tôi nhớ những khi mình không có gì để ăn, hoặc triền miên bánh mì, vì không đủ thời gian và cũng không đủ tiền, cho những gì nóng hoặc tử tế hơn. Đó là những gì hằng trong trí nhớ như vết bỏng của bàn là để khét trên thịt da, bởi vì cuộc sống đã quá khác so với những gì tôi đã sống. Sự vất vả không hề đánh gục tôi. Sự dằn vặt vì nghĩ rằng bản thân đã quá kém cỏi đâm từng nhát vào tôi mỗi ngày. Tôi là kẻ luôn biết và nhớ mang ơn. Khoảng nửa năm ấy, một cái bánh ai cho, tôi cũng phải khắc trong trí nhớ thật đậm. Một sự động viên thăm hỏi quan tâm cũng phải trân trọng biết ơn rất nhiều. Một sự bên cạnh giúp đỡ yêu thương cũng cần dành cả đời để không được không nhớ. Ai nắm lấy tay tôi khi tôi có cảm giác ám ảnh rửa bao nhiêu xà phòng cũng không sạch được mùi tanh, mùi rác. Ai yêu thương tôi khi tôi không có tiền. Ai mời một bữa ăn mà tôi chưa có thời gian trả lễ. Tôi chết, tôi cũng không thể quên. Bởi vì những ngày tháng ấy vừa đây, tôi đã dễ tổn thương và bể nát đến thế nào khi tinh thần sa vào vực thẳm, mà cũng chỉ biết bưng mặt mà khóc cho bao nhiêu điều đã qua đi. Tháng 12 ngày 22, gần một năm ở Nhật học được nhiều hơn 22 năm đã cộng lại về cuộc đời. Hôm qua tôi gặp giáo sư người Nhật của tôi. Tôi đã tâm sự rằng tôi vất vả đi làm nửa năm qua và quay cuồng đến nỗi một số việc thầy nhờ mà bị trùng vào lịch làm nên tôi không thể tham gia. Là bởi vì trên cả ham muốn tự lập, tự kiếm đồng tiền như vài năm rồi. Những lần trước đến Nhật tôi may mắn tiếp xúc một nước Nhật xa xỉ sang trọng, những tầng lớp người thượng lưu được trải nghiệm, hưởng thụ, tiếp đón bởi những thứ đồ đắt, đẹp, ngon sạch. Tôi sợ đó là chưa đủ để nhìn thấu sâu về một nước Nhật. Tôi là phải ở trong cuộc của một sự trải nghiệm những góc cạnh khí mặt khác. Như một bà cụ rửa bát trong giờ nghỉ giải lao, người ta làm gì khi tay vẫn trắng bệch bởi ngâm nước? Hóa ra là dựa vào tủ đồ bằng sắt cũ kỹ đã trúc xám mảng sơn để đọc một tờ báo một cách chăm chú, gấp các nếp giấy thật phẳng. Như là đôi tay của những người làm trong siêu thị mà nước đỏ, họ rát đến thế nào, tự mình phải cảm nhận lấy chứ không chỉ nhìn trông, mà họ thì luôn tươi cười dễ chịu. Như là một ông đầu bếp lúc cáu giận cục cằn với ai, thể hiện sự bất lực của người đàn ông sáng tối lao động quần quật thế nào. Như là những người vác những bao sát nặng, thì thật sự nó nặng bao nhiêu. Như là những người vô gia cư, họ nhặt gì trong đống rác, mùi vị của nó ra sao. Có phải mùi của tuổi hổ? Tôi đã nói với thầy rằng, em đã nỗ lực, gắng sức. Làm việc thật chăm chỉ để không một ai chê trách được nửa lời. Để người Nhật nhìn vào có một người Việt Nam như thế, lau cái tủ bếp nông nạp chất tẩy rửa xộc vào họng cũng phải lau thật sạch bóng. Sắp xếp cái bát cũng phải ngay ngắn chỉnh chu, lúc nào cũng tươi cười, nhanh nhẹn. Làm xong việc mình còn giúp làm thêm người khác. Việc nhỏ làm được thì mới mong làm nổi việc khác lớn hơn. Tôi đã nói với thầy rằng, tôi muốn trưởng thành dù cái giá có xót xa bao nhiêu. Tôi muốn sau này dạy con những thực tế cuộc sống, mà không phải vay mượn câu chuyện của ai hay sử dụng kinh nghiệm của người khác. Tôi muốn dạy con trân trọng, thật thật nhiều những người lao động nhặt nhọc nhằn vất vả và công sức của họ, cũng chính là tôn trọng mẹ của chúng đã từng. Mọi sự thiếu chuyên nghiệp đều vì thiếu cẩn trọng. Mọi sự thiếu cẩn trọng đều vì thiếu chú tâm. Mọi sự thiếu chú tâm đều vì thiếu tinh thần trách nhiệm. Mọi sự thiếu tinh thần trách nhiệm đều do không có cái tầm nhìn dài hạn nên đánh mất lòng tin. Mọi sự thiếu tầm nhìn đều là do chính yếu kém năng lực mà ra. Một vòng tròn cả. Ai ra được thì người đó thành công. Tôi thật sự đã hiểu ra những thứ nhờ thấm thía đủ điều từ bọt xà phòng và đồ ăn thừa ở đất nước này. Hôm nay, sau khi nhờ người giúp đỡ mua quà đặc sản ở Việt Nam, tôi đã xách nặng chịu quà để mang đi tặng cả nhà hàng nơi tôi từng làm việc. Cảm ơn họ vì đã cưu mang giúp đỡ trong thời gian qua. Tặng xong mà nhẹ nhõm như sức ép của nửa năm đã không đè lên tinh thần nữa. Sống là cần biết trước biết sau, có xin lỗi và có cảm tạ. Tôi đã học được rất nhiều giá trị sống trong căn bếp đó, và tôi cũng học được cách cần cảm ơn và xin lỗi chính mình. Nhật Linh, xin lỗi vì đã chịu khổ, xin lỗi vì đã thật vất vả rồi. Nhật Linh, cảm ơn vì đã nhẫn nại, đã khóc rồi chùi, ngã rồi lại đứng để bước qua được. Cảm ơn vì can đảm từ bỏ, cảm ơn vì đã biết yêu thương mình. Nhưng có một điều, tôi đã quên hỏi thầy tôi là, có phải thời gian qua em đã làm tốt rồi không, thưa thầy? Tháng 12 ngày 23, viết một bức thư gửi nước Nhật. Có một đêm đi làm về thêm muộn, trời mưa, em luôn luôn không mang ô. Có lẽ vì từ lâu em vẫn nghĩ, nếu đến cả một cơn mưa cũng không đi xuyên qua được, thì điều gì là có thể vượt lên. Nên em cứ đổi mưa mà đi, như một thói quen của tuổi trẻ. Nhiều lần em ướt sũng, đôi khi em nhẫn nại chờ tạnh, hoặc em chạy vội. Dù cuối cùng vẫn ướt hết thôi. Đêm nay lạnh, em đã nghĩ sẽ đi bộ dưới mưa để trở về nhà. Ôi, nhưng mà ở nhà ca có một góc để ô với dòng chữ. Xin hãy tự lấy ô và mang đi để sử dụng. Sự trở lại hoặc không là tự do. Rất nhiều người xuống tàu trước đã bước đến và mượn những chiếc ô. Em nghĩ sẽ chẳng đến lượt em nữa. Vậy mà, như một điều kỳ diệu, chiếc ô cuối cùng là chiếc ô màu xanh bạc hà vô cùng xinh đẹp. Cứ như thể dành riêng cho em vậy. Thế nên em đã có ô để về. Trong cơn mưa ngược chiều gió hắt, trong một đêm cuối của mùa thu đang phai, cảm ơn ai đó của nước Nhật đã tặng một chiếc ô đẹp để đến vậy, để em có thể về nhà dưới một tán ô xinh. Tháng 12 ngày 26, như một giấc mơ gần đến đoạn tỉnh. Đó là một trưa của mùa xuân đã cũ. Sau khi đi bộ mỏi chân, tôi chải bạt và ngồi trên đám cỏ, nắng nắp sau lưng một bức tường. Gần đó có một gia đình bốn người, bố mẹ và hai đứa con bé nhỏ. Chân còn bước ngắn lũng cũng đang chơi trúng tìm. Tôi ngồi ngẩng đầu nhìn những tán cây gầy giang giữa mây, không lá, chưa hoa, nhưng vẫn đang phơi cả mùa đông trên trời. Tôi uống một chai nước đào có ga, cay cả lưỡi. Chơi vơi phía cột đèn có hai con chim bồ câu xám lông và nâu mắt. Sau bức ảnh này là một người đàn ông dắt chó đi dạo, trong gió có mùi hoa cỏ. Nếu cứ đi đường và chỉ nhìn về hướng đích, thì để ý làm sao được những xanh cỏ trắng hoa giòn nắng gọt gió xung quanh nhỉ? Mặc dù tôi có cả tỷ khoảnh khắc không kịp chụp lấy một tấm hình, nước Nhật dạy tôi sống hãy trọn vẹn giác quan của đôi mắt nhìn, của đôi tay nắm giữ, của tai chậm rãi lắng nghe, của vị giác nếm thử, của cả ngực phổi hít thở mùi mưa tinh khiết, mùi mái chùa lặng yên, mùi bánh thơm phức, mùi canh ấm bụng, mùi đêm an lành, mùi của những lịch sử khắp chốn, mùi tự trọng thấm tỏa từ những cái cúi chào, cúi xin lỗi, cúi cảm ơn và đứng thẳng xếp hàng. Một dàn phơi quần áo, một dây leo hoa, một mái tường xứ cũ, một ngọn đèn đơn độc, những bước xiên nghiêng, những say mềm, những thanh thản cô đơn đều là những câu chuyện. Tôi đang đứng giữa một khoảng đất rộng ở trung tâm thành phố, ngẩng trên đầu là bầu trời thăm thẳm rộng lớn. Đèn led hồng rực rỡ, tiếng nhạc vang ngân hòa quyện, gió lạnh se, trăng hiền lành, điện hắt ánh bám trên tàn cây không lá, và vàng tỏa từ những khối nhà cao thẳng, những tiếng của người cười và nói bên cạnh, thật tốt lành, cuối năm đến rồi, chỉ còn một thời gian nữa thôi. Tháng 12 ngày 28, người thầy của cuộc đời tôi. Hôm nay tôi lên trường Đại học Osaka, phụ giúp thầy một ít việc cho một anh sinh viên người Nhật đang theo học tại Đại học Kyoto. Sau khi hoàn thành công việc, thầy mời chúng tôi đi ăn. Thầy dẫn đến một quán Âu trang trí rất độc đáo. Tôi thì băn khoăn, lật ra lật vào menu vì không biết gọi món gì, bởi món nào cũng đắt, lại không phải tiền mình trả, mà đã không quen ăn để người khác thanh toán rồi. Cuối cùng thầy bảo, Linh thích ăn bít tết thì gọi nhé. Ôi sao thầy biết nhỉ, nhưng đó lại là món đắt nhất. Tôi cứ ngập ngừng không biết làm sao thì thầy đã gọi món. Còn gọi cả một ly vang chát đỏ nhưng càng uống càng ngọt. Và có cả kem nữa. Thầy bảo, tôi phải cảm ơn vì em đã nhiệt tình giúp bao nhiêu sinh viên của tôi, từ sinh viên đại học đến nghiên cứu sinh tiến sĩ. Nhưng rõ ràng, tôi mới là người không bao giờ nói cho đủ hết lời biết ơn. Nếu không gặp thầy 2 năm trước từ lần đi du lịch ở Nhật, tôi không chắc quay lại Nhật, hoặc muốn ở Nhật cũng không được. Thầy đảm bảo tin cậy cho hồ sơ du học, thầy bảo lãnh hợp đồng thuê nhà, thầy còn lặng lẽ đi giới thiệu tôi với những người vai vế trong các tổ chức lớn để sau này tôi có cơ hội xin học bổng. Điều này, có người nói tôi mới biết. Đi đâu gặp ai thì cũng giới thiệu tôi với đầy đủ họ tên một cách trân trọng và tự hào. Thầy nói, tôi thích ước mơ của em nên tôi muốn góp phần giúp em hiện thực. Thầy nói tôi giỏi 3 ngoại ngữ, đánh đàn guitar và hát say sưa vài tiếng đồng hồ, lúc nào cũng chăm chút sinh viên, lúc nào cũng đầu tư niềm tin. Em làm được và em sẽ còn làm tốt hơn nữa. Tôi tin ở em. Đến cả uống rượu, thầy cũng đùa khi tôi nói, em chỉ uống được một tí của cái bình sake nóng này thôi thầy ạ. Thôi, em cứ uống tự nhiên đi, em giỏi mà. Nếu không nhờ thầy để được sang Nhật tiếp tục tận hưởng những tốt đẹp trong lành xanh sạch và lòng người tử tế ở đây, có khi tôi cũng không được gặp và được yêu một người đàn ông đặc biệt. Có khi tôi cũng không đi làm thêm vất vả để mà thấu hiểu bao nhiêu giá trị của cuộc sống. Đúng là trăm sự tùy duyên. Lần đầu gặp thầy, tôi còn xưng hô là chú cháu vì thầy là thầy người ta. Nhưng sau đó tôi đã xin phép đổi xưng hô cho đúng. Từ đó, thầy là thầy của tôi, trân trọng nhất trong nghĩa của Mỹ từ này, dù thầy vẫn chưa ngày nào dạy tôi ở lớp. Sống ở đây là em được sống giữa một cuộc đời kỳ lạ và giàu có cảm xúc. Cảm ơn thầy đã nối dài duyên phận giữa em và nước Nhật. Cảm ơn thầy vì đã cho em cơ hội được ở đây. Thưa thầy, Shimizu. Tháng 12, ngày cuối năm. Cô đơn là một miếng băng dính cũ rời rạc, chẳng có thể dính nổi vào đâu. Một ngày nào đó đã từng rất cô đơn của tuổi trẻ, tôi mua một que kem rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi trong trường, rồi ngồi trên ghế gỗ sân trường, gió thổi mạnh, nhưng không còn đông giá luồn lách trong đó, những hàng cây xanh ngắt dưới ánh đèn neon sáng, cô đơn như một que kem toàn là đá, chỉ có một chút siro bạc hà pha loãng, lạnh tê răng. Nếu tôi không cô đơn, que đá này cũng chẳng đến nỗi tệ, ít nhất màu của nó là khá đẹp, nhưng tôi chỉ muốn ăn nhanh cho hết, càng ăn nhanh càng lạnh, như cô đơn, càng xô nó ra, nó càng chặt,